Ông Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung và kênh YouTube Gác Chuyện tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 và được chắp bút bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết và vô cùng gay cấn trong tập truyện ngày hôm nay. Tập phát sóng thứ 34 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Mở cửa phòng, Vũ cùng Tân Vinh rời đi. Tân Vinh hỏi: "Bây giờ phải đi đâu hả anh?" "Quay trở ra bên ngoài sông Bàng phải không ạ?" Vũ lắc đầu và đáp: "Không, bên ngoài nhất định có người thuộc đội bảo an cảnh giới. Nếu ra đó chúng ta chắc chắn sẽ tiếp tục gây náo loạn khi phải đánh nhau với bọn nó." "Vậy phải làm sao bây giờ ạ?" "Đừng lo, anh đã có cách. Không cần phải ra bên ngoài, anh em mình vẫn lên được tầng trên. Chỉ là anh đang suy nghĩ liệu có thể từ tầng hầm lên thẳng tầng 7 được hay không." "Cách gì vậy hả anh?" Vũ trả lời: "Cứ đến quầy lễ tân là biết. Cô ả đó vừa lấy được của chúng ta 150.000 lô la sinh, sau đó còn dẫn đội bảo an tới phòng phí Minh Thành. Đâu thể để cho cô ta nút trọn số tiền một cách dễ dàng như vậy được." Nhìn đồng hồ lúc này đã gần 1 giờ trưa, Vũ nói: "Tân Vinh, nhanh cái chân lên, trước khi trời tối nhất định phải cứu được Gia Kỳ." Tân Vinh gật đầu và đáp: "Vâng ạ." Rất nhanh hai anh em đã có mặt tại khu vực quầy lễ tân. Vừa nhìn thấy Vũ, nữ nhân viên trực lễ tân hoảng sợ, mặt mũi tái mét, vội vàng quay lưng tính bỏ chạy. Cô ta không ngờ nguyên cả đội bảo an do Hong cầm đầu lại không thể bắt được hai anh em Vũ Vinh. Nhưng chỉ vừa quay lưng, còn chưa kịp chạy thì cô ả đã phải dừng lại khi Vũ rút khẩu súng lấy được từ tên Hồng, chĩa về mặt cô gái lễ tân. Vũ trừng mắt: "Chạy thêm một bước, cô sẽ xuống ngầm phủ để tiêu tiền." Cô gái kia ngay lập tức khựng lại, quay người giơ hai tay lên đầu, mồ hôi đổ ra ướt cả mặt. Nữ lễ tân khóc lóc và van xin: "Đừng giết tôi chỉ làm theo lệnh, tôi không biết gì cả." Tiến sát gần đến người cô gái xinh đẹp, Vũ dí súng vào trán cô ả, mặt lạnh như băng, giọng không chút cảm xúc gì gọi là thương xót hay động lòng. Vũ tiếp: "Chuyện vừa rồi có thể bỏ qua, nhưng tôi cần cô làm giúp một việc." Cô ả mếu máo, nước mắt với mồ hôi làm trôi hết cả mascara cũng như lớp phấn nền. "Việc gì vậy ạ? Xin anh cứ nói nhưng đừng bắn tôi ạ." "Tôi muốn lên tầng trên, cô đưa tôi đi được chứ?" Nữ lễ tân ậm ờ định thoái thác. Vũ mở chốt an toàn của khẩu súng ngắn, đồng thời trừng mắt dí mạnh khẩu súng vào trán cô ả, giờ nói tiếp: "Tuy rằng tôi có quan niệm không xuống tay với phụ nữ và trẻ em, nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Em gái tôi đang bị người của Thiên Môn bắt giữ. Chính vì vậy, để cứu nó, tôi không ngần ngại giết bất cứ ai cản đường. Thậm chí là xới tung cả cái tòa nhà này lên. Tôi đã giết người thuộc đội bảo an, giết thêm một nhân viên lễ tân chắc cũng không ảnh hưởng cái gì. Cô có 30 giây để đưa ra quyết định." "Một." "Tôi đồng ý, để tôi đưa anh đi. Chỉ xin anh đừng giết tôi ạ." Vũ chỉ vừa đếm đến một, nữ lễ tân đã vội vàng đồng ý và không cần phải suy nghĩ thêm. "Chỉ cần cô không giở trò, sau khi lên được bên trên tôi sẽ thả cô ra. Giờ thì đi thôi." Để nữ lễ tân đi trước dẫn đường, Vũ cùng Tân Vinh đi ngay phía sau. Khu vực VIP vắng vẻ do khách VIP chỉ có một vài người xuống tầng hầm. Cộng thêm, Hồng không muốn sự việc dùm beng nên đã hạ lệnh cảnh giới nghiêm, cắt giữ một đội trực ở bên ngoài khu vực VIP. Tên Hồng đã quá tự tin khi chắc mầm mình sẽ không gặp trở ngại nào trong quá trình truy bắt hai kẻ gây ra náo loạn. Và rồi, sự tự tin đó đã phải trả giá. Đến trước thang máy đi lên tầng trên, cô gái lễ tân đưa bàn tay run rẩy lấy ra một tấm thẻ để mở cửa thang máy. Thang máy vừa mở ra cũng là lúc tiếng còi báo động trong khu VIP vang lên inh ỏi. Trong lúc nữ lễ tân quay đầu nhìn về phía sau tính tìm sự cầu cứu, thì Vũ dùng tay chặt một cú vừa đủ lực vào cổ cô ả. Cú chặt khiến cho nữ lễ tân ngã ra đất và bất tỉnh nhân sự. Vũ nhanh tay nhặt lấy tấm thẻ, đồng thời ra hiệu cho Tân Vinh nhanh chóng đi vào trong thang máy. "Mau đi thôi." Hai anh em đi vào trong, nhìn màn hình hiển thị số tầng bằng bảng điện tử cảm ứng. Trong số 7 tầng thì chỉ có duy nhất tầng số 1 sáng đèn. Vũ cau mày và lẩm bẩm. Đúng như mình dự đoán. Thẻ của tầng hầm chỉ được phép lên trên tầng 1. Đành thôi vậy. Vũ bấm chọn số 1. Cửa thang máy từ từ khép lại. Tân Vinh hỏi. Tiếng gọi báo động vừa rồi là sao hả anh? Chắc người của tên Hồng sau khi không gọi được cho hắn đã chuyển vào khu VIP và bật báo động. Tạm thời trước mắt, chúng ta vẫn tranh thủ được một chút thời gian nếu thông tin chỉ được báo lên trên tầng 1. Nhưng sẽ nhanh thôi, từ lúc này trở đi, chỉ có thể đạp lên tất cả mà tiến về phía trước. Bởi vì bọn chúng không thể để anh em mình có đường lui đâu. Tiếng chuông thang máy đã báo hiệu và lên đến tầng 1. Trước khi cửa thang máy mở ra, Vũ dắt khẩu súng vào bên hông quần. Tay khẽ đặt ngang người Tân Vinh, Vũ nói. Nhóc con, nhớ theo sát anh đây này. Vừa bước ra khỏi thang máy, Vũ đã khiến cho hai tên đứng chốt ngay bên ngoài thang máy giật mình sững người khi vốn dĩ bọn chúng cứ nghĩ là nhân viên trong khu VIP đi lên. Nhất là khi quần áo của Vũ và Tân Vinh lại đang dính đầy máu. Chúng mày! Không nói năng gì, Vũ vung tay tung một đấm thẳng mặt tên bảo an trên tầng 1. Tên còn lại ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì thì rất nhanh Vũ đã xoay người, tung thêm một cú đấm nữa vào ức của tên bảo an còn lại. Cả hai tên trúng đòn liền đổ gục xuống sàn nhà, trải toàn thảm đỏ, dẫn thẳng vào trong khu vực sòng bạc. Đứng yên, hít một hơi thật dài, Vũ nhoẻn miệng cười, khẽ nói. Chà, quả nhiên bầu không khí ở đây dễ chịu hơn thật. Đèn đóm cũng lung linh hơn hẳn. Vậy thì, quẩy lên nào. A Vũ thần bài tới đây. Đang bước đi thì Vũ đứng khựng lại. Tân Vinh đi sau không chú ý húc cả vào lưng Vũ. Ui da, xanh rừng đột ngột thế. Tân Vinh ôm mũi nhăn nhó, Vũ đáp. Suýt quên, chưa kiểm tra hai tên này. Biết đâu chúng lại có thể mở cửa thang máy đi lên tầng trên. Tân Vinh gật đầu lia lịa. Đúng đúng, để em. Như một thói quen, Tân Vinh nhanh chóng xà xuống móc túi quần sau, lộn ra túi quần trước, xong thọc cả vào túi trong áo vest hai tên bảo an đang nằm bất tỉnh trước thang máy phụ dành cho nhân viên của Thiên Môn. Anh Vũ, vị trí của họ đây. Em giả soát kỹ rồi. Ngoài hai cái ví này ra thì không còn gì khác. Vũ mở ví kiểm tra. Hai cái ví bên trong có một ít tiền cùng giấy tờ tùy thân. Cũng có thẻ, nhưng là thẻ ngân hàng chứ không có tấm thẻ nào giống như thẻ mà Vũ lấy được từ cô gái lễ tân bên dưới khu VIP của tầng hầm. Xem ra hai gã này chỉ là gác cửa. Chúng không thể giữ thẻ để mở thang máy. Vũ vứt lại hai cái ví xuống vị trí hai tên bảo an đang nằm ngất xỉu. Miệng khẽ nói. Tân Vinh hỏi. Vậy muốn lên trên thì phải làm sao hả anh? Dễ thôi mà. Cứ đi tìm tên nào quản lý tầng 1 hoặc đại loại gã nào đó giống như tên Hồng. Đội trưởng bảo an là sẽ có thôi. Đơn giản thì là càng xô má, càng máu mặt thì quyền hạn càng nhiều. Cơ mà muốn đám đó ra mặt thì cần phải quậy một chút. Đi nào nhóc con, quậy nát cái sòng này lên cho anh. Tân Vinh nhìn Vũ mà chưa hiểu ý lắm. Không để mất thời gian, Vũ thị phạm luôn cho cậu nhóc bằng cách nhe răng ra cười, xong chạy sộc vào trong khu VIP sòng bạc. Nơi các con bạc sở hữu red card đang ngồi thả những đồng chip vào ô đặt cược. Tài, xỉu. Chủ bàn bấm nút chuông kêu báo hiệu thời gian đặt cược đã kết thúc, đồng thời đặt tay lên trước cốc đậy những hạt xúc sắc. Khui này, khui. 4, 3, 6, tổng 13 điểm. Khi mà chủ bàn còn chưa kịp thông báo là tài đã gõ chuông thì một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả giật nảy người. Lao tới bàn tài xỉu, Vũ đập tay xuống bàn. Nguyên chiếc bàn rung chuyển, đĩa đựng xúc sắc nảy lên khiến ba hạt xúc sắc cũng vì thế mà nảy lên theo. Khi xúc sắc rơi xuống đĩa, Vũ chỉ tay về phía chủ bàn. 1, 1, 1, tổng 3 điểm, xỉu. Tất cả những người chơi có mặt trong bàn đặt cược, ai nấy đều há hốc mồm khi ba hạt xúc sắc trong đĩa đều hiện một chấm đỏ duy nhất tượng trưng cho số 1. Chủ bàn tài xỉu nhìn Vũ bằng ánh mắt mang hình viên đạn. chỉ tay vào mặt Vũ, gã nói: "Quý khách, đây không phải là chỗ để đùa giỡn." Vừa nói, tên này vừa lén đưa tay xuống gầm bàn bấm vào nút đỏ nhằm thông báo sự việc cũng như vị trí bàn bạc đang bị quậy phá. Từ trong phòng giám sát, chuông thông báo vang lên, đồng thời màn hình camera ghi lại hoạt động của bàn tài xỉu số 2 nhấp nháy đèn đỏ. Gã trực camera trong phòng đang ngủ gật nãy giờ, cuống cuồng giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở, hãy còn ngái ngủ, tên này với tay vơ lấy cái kính cận để trên bàn, rồi vội đeo lên mắt. Bất ngờ cửa phòng giám sát mở ra, một gã mặc đồ chẳng khác nào quân đội lao vào lớn tiếng chửi bới. Còn lợn này, mày lại ngủ gật phải không A Lưu? Tải ra chuyện nãy giờ mà không thấy mày thông báo gì cả. Tên đeo kính rối rít nói: "Duệ đại ca, em xin lỗi à?" Tên Duệ dùng tay cốc vào đầu A Lưu, đoạn kéo cả người gã trực ban quẳng xuống dưới nền nhà. "Cút sang một bên." "Mẹ kiếp, nếu mày không phải em vợ của xếp Tôn, tao chọc mù hai mắt mày từ lâu rồi. Nơi này không phải chỗ cho mày ngủ." A Duệ gần giọng và mắng mỏ. A Lưu ngã oạch ra đất, lồm cồm ngồi dậy chỉnh lại kính mắt. Phải tới lúc này hắn ta mới thực sự tỉnh ngủ. Tiến về phía dãy màn hình theo dõi bằng camera. Gã mặc đồ mô phỏng quân nhân nhanh chóng thao tác. Đoạn hắn bấm vào thiết bị truyền tin đeo trên tay để thông báo tới những người khác. Bàn xoay có chuyện. Tên gây rối là một thằng thanh niên mặc áo đen. Dáng người cao to, lập tức cử người đến đó để giải quyết. Mẹ kiếp cái thằng khốn này. Lòi đâu ra vậy chứ? Vừa nói, tên Duệ vừa check nhanh các camera ở lối ra vào khu vực sòng bạc. Tớ cam ghi hình tại khu vực thang máy dành cho nhân viên của Thiên Môn. Hắn ta dừng lại, ống to màn hình và thấy hai gã trực gác tại khu vực đó bị đánh ngất, nằm một đống mà tớ bây giờ mới phát hiện ra. Quay mặt nhìn A Lưu đang ngồi co ro, tên Duệ càng thêm giận dữ. Chết tiệt thật, cỡ một thằng ngu như mày trực phòng giám sát, đúng là muốn phát điên thật chứ. Tiếp tục nói vào trong thiết bị truyền tin. Tên Duệ vội vã. Khu vực thang máy đi xuống khu VIP dưới tầng hầm có sự cố. Hai người của ta đã bị hạ gục, mau xử lý đi. Đấm mạnh tay xuống bàn. Tên Duệ lấy điện thoại gọi cho Hồng, nhưng dù có chuông, sau một hồi vẫn không có ai bắt máy. Hắn điên tiết và chửi thề. Hồng, rốt cuộc thì chúng mày đang làm cái chó gì dưới tầng hầm vậy hả? Lũ ẩn hại này. Dứt mồm thì điện thoại của tên Duệ đổ chuông, nhưng người gọi đến không phải là Hồng. Bấm nghe, A Duệ gắt gỏng. Có chuyện gì? Bên kia đầu dây thuộc hạ của A Duệ đáp. Báo cáo đội trưởng, tôi vừa nhận được tin báo từ tầng hầm. Hồng ca cùng 4 người trong đội bảo an đã bị một người đánh gục bất tỉnh. Trong số đó, Gray bị thương nặng và đang nguy kịch. Được biết kẻ gây rối đã đánh ngất nhân viên lễ tân, rồi cướp thẻ mở thang máy để đi lên tầng 1. Đội trưởng chú ý ạ. A Duệ nhìn chằm chằm vào màn hình camera ở bàn tài xỉu số 2. Theo như những gì thuộc hạ vừa báo cáo, mọi thứ hoàn toàn trùng khớp với kẻ đang quậy phá trong sòng bạc. A Duệ nói. Văn Nhiên, quay lại tầng 1 đi. Xem ra lần này chúng ta gặp phải thứ dữ rồi. Thằng khốn đó đang gây mất trật tự ở sòng tầng 1. Mà không tin mày nhận được chính xác chứ. Hồng bị đập đến bất tỉnh, thằng Ray thì nguy kịch. Hai thằng đó nó lì lắm cơ mà. Thuộc hạ có tên Duệ khẳng định. Hoàn toàn chính xác thưa đội trưởng. Bởi lúc này báo động đỏ đã được gửi đi khắp 7 tầng của tòa nhà. Bên ngoài khu vực sòng, Vũ vẫn đang quậy phá nhiệt tình. Trước Vũ lao vào khống chế trên chủ bàn, sau Vũ cứ thế cầm chip ném ra tung tóe khắp nơi. Đám dân chơi cờ bạc cũng vì thế mà nhốn nháo theo khi tranh nhau lượm nhặt những đồng chip với đủ các loại mệnh giá. Chưa dừng lại đó, Vũ còn cầm cả khay đựng chip mà tung lên cao. Chip rơi xuống như mưa, từ bàn này chạy qua bàn khác và làm điều tương tự. Thằng nào lao vào đánh Vũ, tất nhiên thằng đó nằm gục chỉ sau một cú đấm. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, nguyên khu vực sòng bạc bên trên tầng 1 đã trở nên hỗn loạn. Đội bảo an cử người đến ngăn chặn cũng vô dụng. Vũ chú ý, trong đám bảo an vẫn chưa thấy tên đội trưởng cũng như quản lý xuất hiện. Liên tục là những cơn mưa chip được Vũ tung ra từ khắp các bàn bạc. Mọi hình ảnh cùng toàn bộ hành động của Vũ đã được ghi hình lại và chuyển đến tầng 7, nơi Thạch Hoàng đang nổi trận lôi đình và chăm chú quan sát từ nãy đến giờ. Dừng hình lại ngay cận mặt Vũ, Thạch Hoàng trừng mắt nhìn A Thụy, lão nghiến răng và nói: "Giết thằng khốn đấy. Giết nó ngay lập tức cho tao. Và tao muốn cái đầu của nó đặt ngay ngắn trên chiếc bàn này trong vòng 15 phút nữa." A Thụy cúi đầu và đáp: "Vâng thưa lão đại, em sẽ xử lý ngay ạ." Cùng thời điểm đó, tại tiệm thuốc của lão Châu, Lý Cảnh vẫn đang sắc thuốc cho mẹ của Tân Vinh, thì điện thoại của Lý Cảnh đổ chuông. Nhìn vào màn hình, Lý Cảnh khẽ nói: "Là Lee Sang-jin à? Tiểu Vũ đi đến bây giờ vẫn chưa thấy liên lạc lại. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đấy." Không thể không nghe, Lý Cảnh bắt máy. "Alo, Sang-jin à, tôi nghe đây." Bên kia đầu dây, Sang-jin hỏi: "Lý Cảnh, lão Tứ đang có ở đó chứ? Cho tôi gặp lão Tứ một chút." "Điện thoại của lão Tứ không liên lạc được." Biết không thể giấu, Lý Cảnh đành phải trả lời thật: "Xin lỗi Sang-jin, nhưng Tiểu Vũ hiện tại không có ở đây. Cậu ấy đã tới sòng bạc Thiên Môn rồi. Bay khổ đường tại phòng ăn. Lúc này lão Hổ vẫn đang dùng bữa trưa muộn với một vài đầu đảng trong băng Bạch Hổ, để bàn bạc thêm về những kế hoạch cần phải triển khai trong thời gian sắp tới, khi mà mọi thứ vẫn còn đang ngổn ngang, chưa đi vào quy củ hoạt động." Nhìn Lôi Vĩ, lão Hổ nói: "À Vĩ, sau này công việc ở Thiên Y sẽ giao cho cậu toàn quyền sắp xếp, nhưng chỉ là điều khiển từ phía xa, tránh lộ mặt. Mặc dù Wong Jiangong đã chết, thế nhưng phía cảnh sát vẫn đang đặc biệt chú ý đến những sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra gần đây." Lôi Vĩ đáp: "Lão đại yên tâm, tạm thời công việc ở Thiên Y đang do Mỹ điều hành. Sau cái chết của chị Nghiên Dương, mọi hoạt động cũng tạm dừng để tránh tai mắt. Đợi thêm một thời gian nữa, mọi việc lắng xuống, em sẽ cải tổ lại toàn bộ Thiên Y. Lão đại, xin lão đại cho em thêm chút thời gian để lo liệu việc gia đình Ha Sơn và A Cương. Hai thằng đó tuy đã chết, nhưng bọn giờ một mắt vẫn nhắm vào người thân của tụi nó. Em không thể nào làm ngơ được." Lão Hổ gật đầu: "Cậu nghĩ cho đàn em như vậy là tốt. Có khó khăn, muốn Bạch Hổ trợ giúp gì thì cứ nói." Nhìn A Lý, lão Hổ tiếp: "Còn về Hồng gia, Hồng Thiên Bảo ngày mai sẽ trực tiếp đến đây để nhận tội với Bạch Hổ. A Lý, chuẩn bị việc đón tiếp cho kỹ càng. Phải để cho lão ta biết hiện tại ai mới là chủ của Chinatown." "Vâng, em hiểu rồi thưa lão đại." Cánh cửa phòng ăn mở ra, Lee Sang-jin vội bước vào trong. "Sao giờ Sang-jin? Có liên lạc được với lão Tứ không?" Lão Hổ hỏi. Lee Sang-jin lắc đầu và nói: "Lão đại, có chuyện rồi. Hiện tại lão Tứ đã một mình tìm đến sòng bạc Thiên Môn." Lão Hổ vẫn tỏ ra bình thản, khẽ cười. Lão Hổ chép miệng: "Thằng nhóc này sao lại vội vàng như thế cơ chứ? Sáng nay ta mới chỉ mới nói qua chuyện với nó về việc tiếp quản ba sòng bạc thay cho Hắc, vậy mà nó đã nóng lòng muốn xử lý công việc ngay rồi. Đúng là tuổi trẻ năng nổ. Nhưng chẳng phải Tiểu Vũ đi với Lý Cảnh à? Sao nó lại tới đó có một mình? Còn Lý Cảnh đâu? Cậu ta về đây rồi à?" Lee Sang-jin tiếp: "Vì không liên lạc được với lão Tứ nên tôi đã gọi cho Lý Cảnh, thì được biết sáng nay trên đường đi tới tiệm thuốc của thầy thuốc Châu, hai người bọn họ vướng vào một rắc rối nhỏ. Lão Tứ đã cứu được hai đứa trẻ bị bọn cướp và đưa tụi nó về nhà. Về tới nơi, thấy mẹ của hai đứa nhỏ bị ốm, nên lão Tứ cùng Lý Cảnh đến tiệm thuốc để lấy thuốc chữa bệnh cho người phụ nữ kia. Thế nhưng khi quay lại, đứa bé đã bị một nhóm giang hồ bắt đi, vì cha của nó đem con đi gán nợ." "Cái quái gì mà lại rắc rối như vậy? Thôi thì chuyện đó có liên quan gì tới việc Tiểu Vũ tìm đến Thiên Môn?" Các đầu đảng khác im lặng và chăm chú lắng nghe. Li Sang Jin trả lời câu hỏi của lão hổ. Thưa lão đại, cực kỳ có liên quan là đằng khác. Bởi vì, theo như lời Lý Cảnh nói, đám giang hồ bắt cóc cô gái kia lại chính là người của dòng bạc Thiên Môn. Tên khốn bán con đem đi giả nợ. Lại là một con bạc tại Thiên Môn, hắn ta vay nợ đầm đìa không có tiền chi trả. Nên Thiên Môn đã cho người tìm về tận nhà. Cuối cùng bọn chúng đã bắt con bé mới chỉ có 13 tuổi để mà gán nợ. Khi biết chuyện, lão Tứ lập tức đến Thiên Môn tìm người. Lão Hổ nghe tới đây thì sững người lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Lão Hổ khẽ nói ra miệng. Chuyện này nghiêm trọng rồi đây. Thiên Môn là nơi được coi như thiên đường cờ bạc, nhưng cũng là nơi hung hiểm. Đối với bất cứ kẻ nào có ý định gây náo loạn, một khi mọi lối ra đều đóng sập xuống, Thiên Môn chẳng khác nào một tòa bong ke. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, ngay cả đến sóng điện thoại cũng bị phá. Mà nếu như vậy thì... Lôi Vĩ đứng lên và nói. Lão đại, để tôi dẫn người tới Thiên Môn để trợ giúp cho lão Tứ. A Khuông cũng không chịu ngồi yên. Bắt cóc trẻ em là hành động khốn nạn bẩn thỉu. Lão Hắc chỉ vừa mới qua đời chưa được mấy ngày mà bọn Thiên Môn đã dám tự tung tự tác làm ra những chuyện đồi bại như thế này. Lão đại ạ, tuy nói chuyện làm ăn của ba dòng bạc thuộc quyền quản lý của lão Hắc, thế nhưng dù gì lão Hắc cũng là lão nhị của Bạch Hổ. Nay lão Hắc không còn, việc tiếp quản ba dòng bạc chắc chắn phải do Bạch Hổ đứng tên nắm giữ công đạo, không thể để cho cái tên họ Thạch đến làm càn làm bậy được. A Lý thắc mắc. Nhưng mà lão đại, chẳng phải Bạch Hổ đã gửi đến cả ba dòng bạc về việc lão Tứ sẽ thay thế và tiếp nhận quản lý Thiên Môn, địa khai và nhân tài rồi hay sao? Li Sang Jin trả lời thay lão hổ. Đúng là thông báo đã được gửi đi, nhưng do lão Hắc mới mất, lại thêm lão Tứ vừa mới ra tù, hai ngày qua hết thiên y lại tới Hồng Gia và cả dòng một mắt. Lão Tứ phải xử lý quá nhiều việc. Chính vì vậy, vấn đề liên quan tới ba sòng bạc, lão hổ mới chỉ nói sơ qua, chứ chưa đi vào chi tiết. Vốn Bạch Hổ sẽ định đợi thêm ít ngày nữa, sau đó chọn lấy một hôm để triệu tập sòng bạc tới gặp mặt, đồng thời giới thiệu lão Tứ. Thư gửi đi vừa rồi chỉ nhằm mục đích thăm dò ý đồ của cả ba sòng bạc mà thôi. Thăm dò là sao? Chẳng lẽ ở đó có vấn đề gì ạ? Được rồi mọi người, không tranh cãi nữa. Nội tình ở ba sòng bạc chỉ có lão Hắc là nắm rõ nhất. Không tự nhiên mà lão Hắc lại giảm thiểu tầm ảnh hưởng cho Bạch Hổ đối với sòng bạc. Li Sang Jin gật đầu vâng dạ, sau đó lấy điện thoại gọi cho Thạch Hoàng. Thế nhưng khi cuộc gọi bấm đi, đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút tút và không qua bắt máy. Số máy của Thạch Hoàng báo thê bao cũng tiếp tục bấm vào máy số điện thoại của Tổng Thiên Môn, thế nhưng kết quả cũng tương tự. Lão đại, không liên lạc được ạ. Li Sang Jin nhìn lão hổ và nói. Lão hổ hỏi, có biết lão Tứ tới lúc đó mấy giờ hay không? Lý Cảnh bảo khoảng tầm 10 giờ 30 phút sáng lão Tứ đi cùng với thằng nhóc là anh trai của đứa bé gái rời khỏi nhà. Theo như tính toán của tôi, chỉ 11 giờ trưa là lão Tứ đã có mặt ở Thiên Môn. Lão Tứ không cho Lý Cảnh báo chuyện này với Bạch Hổ, cậu ấy muốn tự mình xử lý. Có lẽ vì vậy mà điện thoại của lão Tứ không liên lạc được. Bây giờ đã là hơn 1 giờ trưa, hơn 2 tiếng trôi qua, e là mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Tất cả nghe đây, Tan Jin ở lại Bạch Hổ đường, còn A Lý, A Khuông, A Vĩ dẫn theo 30 huynh đệ Bạch Hổ cùng ta lập tức tới Thiên Môn. Nhanh lên, nếu không thì sẽ không kịp mất. A Lý, A Khuông, A Vĩ cúi đầu và nhận lệnh. Rõ thưa lão đại. Sau đó cả ba người lập tức rời khỏi phòng ăn đi chuẩn bị. Lão hổ cùng với Li Sang Jin cũng rời đi. Trên đường đi, Sang Jin hỏi. Lão đại đang lo lắng lão Tứ sẽ gặp nguy hiểm à? Lão hổ lắc đầu lạnh giọng và đáp. Không. Người ta đang lo lắng gặp nguy hiểm không phải Tiểu Vũ mà là Thạch Hoàng. Tuy Tiểu Vũ chấp nhận gia nhập băng đảng, Thế nhưng con người của thằng nhóc này có lập trường cũng như lý tưởng sống vô cùng trượng nghĩa và vững vàng. Sau khi trở về từ nhà tù Trang Ghi, tính cách của nó lại càng trở nên đáng sợ hơn. Nó rạch ròi phân rõ trắng đen, ân đền oán trả. Lee Sang-jin, cậu rất thông minh. Vậy cô có biết tại sao Tiểu Vũ lại không muốn Bạch Hổ nhúng tay hay tham gia vào chuyện này không? Hành động tắt liên lạc của Lão Tứ cho thấy cậu muốn thanh trừng kẻ làm ra chuyện bắt cóc, tống tiền, núp sau các hoạt động của sòng bạc. Đó mới chỉ là một phần nguyên nhân. Phần còn lại là bởi vì trước kia Thiên Môn nằm dưới quyền quản lý của A Hắc. Tiểu Vũ luôn trân trọng Lão Hắc, coi Lão Hắc chẳng khác nào huynh đệ tình thâm. Thằng nhóc không muốn Thiên Môn bị ô uế vì những việc mà Thạch Hoàng đã làm. Chắc chắn nó muốn giết chết Thạch Hoàng, nhưng chúng ta không thể nào để chuyện đó xảy ra được. Nhưng mà Lão Đại, chẳng phải kế hoạch của chúng ta là dùng Lão Tứ để xử lý Thạch Hoàng hay sao? Lão Hắc không còn, chắc chắn Thạch Hoàng sẽ không chịu khoanh tay dưới trướng của Bạch Hổ. Ý định ban đầu của ta là dùng Tiểu Vũ áp chế Thạch Hoàng, giống như cái cách mà Lão từng làm, chứ không phải là giết chết hắn. Nguồn tiền từ sòng bạc chảy về Bạch Hổ cũng phải rửa qua ba con đường, bằng việc thông qua các dự án hợp đồng đầu tư từ công ty nước ngoài, mà Thạch Hoàng là người nắm cặn kẽ việc này nhất. Bên cạnh đó, hắn ta cũng có một thế lực chống lưng rất lớn mà chúng ta không thể động vào. Đúng là người tính không bằng trời tính. Còn điều này nữa, Lee Sang-jin, càng lúc ta càng cảm thấy giữa chúng ta và Tiểu Vũ, ai lợi dụng ai vẫn còn là một câu hỏi chưa có đáp án dễ dàng. Kẻ mà chúng ta đang gọi là Lão Tứ lúc này thực sự đã trở thành một con quái vật vượt quá tầm kiểm soát. Trước đó khoảng 10 phút tại tầng 1 sòng bạc Thiên Môn. Chạy mau, cứu tôi với, tên nó, hắn ta điên rồi. Mau mau rời khỏi đây, lối ra ở đâu, tránh đường. Những người chơi trong khu vực sòng bạc tại tầng 1 nhốn nháo chen lấn, xô đẩy nhau để tìm đường thoát ra bên ngoài. Sau khi chứng kiến vụ ẩu đả giữa lực lượng bảo an với thanh niên lạ mặt không biết từ đâu xuất hiện, phá tanh bành mọi thứ. Số lượng chip trong sòng được vứt ra tung tóe khắp nơi. Kẻ thua tranh nhau vừa vét, kẻ thắng cũng chỉ mong chăm chăm giữ tài sản. Cho đến khi cuộc chiến càng lúc càng trở nên đáng sợ. Máu vương vãi khắp nơi. Người bị thương nằm la liệt dưới những tấm thảm màu đỏ, đứng giữa sòng bạc. Vũ túm cổ A Duệ, giật mạnh cả người A Duệ xuống bàn tài xỉu. Va đập mạnh khiến A Duệ ho cả ra máu. Không chỉ đội bảo an ở tầng 1, mà còn có cả lực lượng bảo an dưới tầng hầm đi lên hỗ trợ. Hơn 15 người thuộc Thiên Môn, chỉ sau chưa tới 10 phút đồng hồ, đã bị Vũ hạ gục hoàn toàn. Chỉ còn lại duy nhất A Duệ là cầm cự được cho đến lúc này. Nói là cầm cự cũng không hẳn. Lý do Vũ chưa triệt hạ đội trưởng đội bảo an của tầng 1 là vì A Duệ cứng đầu và lì lợm, nhất định không giao ra thẻ để mở khóa thang máy đi lên tầng trên. Vừa đập cả người A Duệ xuống bàn tài xỉu, Vũ lại nhấc hắn lên, nhìn thẳng vào mặt A Duệ, Vũ hỏi. Thẻ tờ để trên tầng trên đâu? Đưa cho tao tấm thẻ. Mày sẽ được sống. A Duệ mồm bật máu, thều thào và đáp. Muốn giết, cứ giết, đừng có mà dọa tao. Phí công vô ích, mày không lên được tầng trên đâu. Tất cả các lối ra vào bây giờ đã bị khóa hoàn toàn. Cho dù có thẻ, cũng chẳng thể dùng được. Mày chỉ có nước ở đây mà chịu chết thôi thằng chó à. Toàn thân ê ẩm, cảm giác vài chỗ thậm chí là xương đã bị gãy hoặc dạn nứt. Thế nhưng A Duệ vẫn gan lì và không chịu khuất phục. Mặc dù bị Vũ tóm cổ, hắn vẫn cắn răng chịu đựng, lén luồn tay ra đằng sau trong lúc nói chuyện để rút dao tấn công Vũ, dùng dao đâm thẳng vào người Vũ. Tuy nhiên mọi hành động của A Duệ đều không qua mắt được Vũ. Buông A Duệ ra, Vũ lách người tránh mũi dao một cách nhanh nhẹn. A Duệ nhờ vậy mà thoát khỏi sự khống chế của Vũ. Chân đứng không vững nhưng A Duệ vẫn cầm chắc con dao trong tay để thủ thế. Nhìn dáng vẻ của A Duệ ngay lúc này khiến cho Vũ liên tưởng tới thế thủ của Lão Hắc. Hễ nhíu mày, Vũ nói. Bản lĩnh đấy. Thế nhưng tụi mày lại dùng bản lĩnh này để làm những việc xấu xa không thể tha thứ, có đáng hay không? A Duệ đáp. Thằng danh con còn hôi sữa, Mày biết cái chó gì mà lên mặt đạo lý với tao? Sòng bạc mở ra là hợp pháp. Người chơi thì có kẻ thắng người thua. Bọn tao không hề kề dao vào cổ ai và bắt người ta chơi cả. Được ăn cả, ngã thì về không. Tói đời xưa nay vốn dĩ là như vậy. Ai lại đi giở cái trò quấy phá? Mày mới là thằng chó khốn nạn phá hoại việc làm ăn của người khác. Loại người như mày mà đòi khuất phục á, đừng có mà mơ. Dứt lời, A Duệ cầm dao và lao vào Vũ. Không hiểu vì sao tới lúc này Vũ thực sự không muốn ra tay với A Duệ. Nhìn cách gã nói chuyện, cho tới những thế đòn hắn tung ra, thực sự càng lúc càng giống với lão Hắc. Không chỉ A Duệ mà cả tên Hồng đội trưởng đội bảo an bên dưới tầng hầm cũng như vậy. A Duệ vung tay chém điên cuồng, nhưng tất cả những nhát dao chém tới đều bị Vũ dễ dàng né được. Trong lúc di chuyển lùi về phía sau để tránh đòn, Vũ bất ngờ bị một tên thuộc hạ của A Duệ, dù bị thương nằm đo đất nhưng vẫn ra sức túm chặt lấy một chân của Vũ. Đội trưởng Duệ, giết chết nó đi. Tên này cố thều thào. Vũ cao mày, lia mắt nhìn xuống dưới sàn nhà. Giơ cao chân còn lại, Vũ đạp thẳng vào cổ tay của gã đang túm lấy chân của mình. Sau cú đạp đúng vào cổ tay tên kia, gã gập sang một bên. Vũ kịp thời rút chân ra. Thế nhưng cũng ngay lập tức, A Duệ lao tới và áp sát. Bàn tay cầm dao vung lên cao quá đầu. Chỉ là trong một khoảnh khắc lơ là, A Duệ dồn Vũ vào thế nguy hiểm. Khi chỉ với một khoảng cách gần và mất đi sự chủ động như thế này, thì Vũ khó lòng né được nhát chém chí mạng. A Duệ hét lớn. Chết đi thằng khốn. Hai mắt trợn trừng, nghiến răng và mím lợi. A Duệ dồn hết tất cả sức bình sinh, cũng như uất hận dồn nén, mong muốn trả thù cho tất cả các anh em trong đội bảo an đã bị Vũ đánh gục, đang nằm bất động ở dưới sàn nhà. Thế nhưng dù đã chiếm thế thượng phong, cũng đã cố gắng hơn 100% sức lực. Cuối cùng, khi nhát dao chém xuống, A Duệ vẫn không thể nào chém trúng được Vũ. Cảm tưởng lưỡi dao đã xảy dọc từ đầu xuống thân người Vũ. Nhưng không, chỉ chớp mắt một cái, Vũ đã kịp giật người và lùi về phía sau. Vũ lần đầu tiên kể từ khi đại chiến thiên môn đã phải khuỵu một chân, đồng thời chống một tay xuống đất. Sau khi né được nhát chém mang ý ngút trời từ A Duệ, khẽ đứng dậy, Vũ thấy được sự bàng hoàng cũng như nỗi thất vọng tràn trề trong đôi mắt của đối phương. Nhưng ngay sau đó, chiếc áo phông mà Vũ đang mặc trên người bất ngờ bị cắt làm đôi, bắt đầu từ phần ngực áo. Vết cắt sắc đến mức hai mảnh áo rách hẳn sang hai bên. Không chỉ như vậy, Vũ dùng ngực kéo xuống tận vùng bụng, nổi những thớ cơ rắn giỏi, săn chắc, chi chít các vết sẹo lớn nhỏ của Vũ cũng bị rạch một đường, dài mảnh, khiến máu khẽ rỉ ra ngoài. Tiện tay, Vũ xé luôn cái áo phông và vứt sang một bên. Nhìn Vũ cởi trần lúc này chẳng khác nào một bức tượng đồng được điêu khắc một cách tỉ mỉ, đạt đến độ hoàn hảo trong từng chi tiết và từng bộ phận. Quệt vết rỉ máu ở trên người, Vũ nói. Chậm một khoảnh khắc thôi là đã bị chém trúng rồi. Đan khí không tệ. Đúng là khi con người ta bị dồn nén đến đường cùng thì đó cũng là lúc bộc lộ hết khả năng. Tao có lời khen cho mày đấy. So với tên Hồng dưới tầng hầm thì mày đúng là khá hơn nhiều. Có điều, điểm chung của đám bảo an tụi mày là thằng nào thằng nấy đều rất cứng đầu, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Bực một cái, tao lại rất thích những người như vậy. Có điều, thời gian nhùng nhằng với mày tầng 1 quá lâu rồi. Mày không nói cũng không sao, tao sẽ tự tìm cách tiếp tục đi lên trên. Còn bây giờ, kết thúc đi. Vũ dứt lời, nhưng ở phía đối diện, A Duệ đứng như trời trồng. Hai mắt hắn mở to nhìn chân chân về phía Vũ. Đôi tay buông thõng, không còn thủ thế cũng như muốn chủ động tấn công. Nhìn A Duệ như muốn buông xuôi, giơ ngón tay lên chỉ vào người Vũ, đoạn mấp máy môi, A Duệ hỏi. Sợi dây chuyền kia, sao mày lại đeo nó? Chẳng phải nó là... Vũ nhìn sợi dây chuyền, có vẻ như Vũ đã phần nào hiểu được biểu cảm của A Duệ khi nhìn thấy sợi dây chuyền. Vũ đáp. Mày cũng biết vật này à? Xem ra tao cảm nhận đúng rồi. Mày đã từng được anh Hắc đào tạo, cả thằng Hồng kia nữa. Những đòn đánh của chúng mày rất giống anh Hắc, thêm cả cái bản tính lì lợm trong mỗi thằng, Giờ thì tao đã tin Thiên Môn thực sự là di sản của Nhị ca. A Duệ lùi chân bước về phía sau, giọng run rẩy. Mày rút cuộc là ai? Huynh đệ kết nghĩa với Lão Hắc, đồng thời cũng là Lão Tứ của Bạch Hổ, A Vũ. Trên tầng 7, Thạch Hoàng vẫn đang chăm chú theo dõi tất cả mọi diễn biến đang xảy ra tầng 1. Thông qua camera, Lão Thạch không chỉ nhìn thấy sợi dây chuyền mà Vũ đang đeo trên cổ, mà Lão còn nghe được toàn bộ màn đối thoại giữa Vũ và Duệ. Hai mắt Lão Hồng song lên sòng sọc, bàn tay siết chặt khẽ run lên từng nhịp. Thạch Hoàng bấm nút liên lạc qua thiết bị truyền tin mà A Duệ đang đeo trên tai. Lão ra lệnh. A Duệ, đừng có tin vào những gì thằng nhóc đó nói. Lão Hắc đã chết tại cây làng. Sợi dây chuyền đó có thể đã bị kẻ thù nhặt được. Phía Bạch Hổ thông qua cái chết của Lão Hắc có liên quan đến bọn Rồng Một Mắt. Không tự nhiên thằng khốn này xuất hiện ở đây và quyết định phá nát Thiên Môn. Thử nghĩ mà xem, nếu nó thực sự là huynh đệ với Lão Hắc thì tại sao nó lại đánh giết người của ta? Tỉnh táo lên, hãy nghe thôi và đừng nói gì cả. Ta sẽ bày cho cậu một cách để loại trừ thằng khốn nguy hiểm này. Để nó lên tầng 6, đích thân ta sẽ kiểm tra xem nó rốt cuộc là người của ai. Bên dưới tầng 1, lúc này nội tâm A Duệ đang đấu tranh một cách mãnh liệt. Trước mặt là Vũ, người đang đeo sợi dây chuyền của Lão Hắc. Nhưng hiện tại, người đứng đầu của Thiên Môn lại vừa ra lệnh phải tìm cách giết chết kẻ đã gây ra hỗn loạn tại sòng bạc. Lời Lão Thạch vừa nói cũng hoàn toàn hợp lý. Sợi dây chuyền kia chưa thể chứng minh nó là huynh đệ của Lão Hắc. So về độ tuổi, thằng này còn quá trẻ. Chưa kể đến, nếu là người có Bạch Hổ, thì tại sao nó không đường đường chính chính đến đây, mà lại chọn việc gây rối? Lại còn xuống tay dã man với người trong đội bảo an nữa. A Duệ nghĩ trong đầu. Trong lúc đó, Thạch Hoàng qua khoảng thời gian quan sát Vũ cũng đã tìm ra một điểm yếu duy nhất của Vũ cho tới lúc này. Từ trong thiết bị truyền tin, Thạch Hoàng bày cho A Duệ một kế nhằm hiểm. Đứng ở phía đối diện, nãy giờ không thấy A Duệ nói gì, chỉ hướng mắt chăm chăm nhìn mình, Vũ nói. Sao? Nhìn thấy sợi dây chuyền mà đã khiến mày sợ mất mật rồi à? Hay là mày đang có âm mưu gì khác? A Duệ thoáng giật mình, hắn tra con dao vào trong vỏ sắt sau lưng, đột ngột đưa hai tay lên làm động tác đầu hàng. Khoan đã, dừng lại một chút. Cậu thực sự là huynh đệ kết nghĩa của Hắc Đại Ca và đồng thời là Lão Tứ của Bạch Hổ. Đúng. Đừng nói là nghe xong mày đổi ý không muốn ngăn cản tao nữa đấy nhá. A Duệ thu tay lại để dọc sát theo thân người, cúi gập đầu hắn nói lớn. Lão Tứ, thất lễ rồi. Mong Lão Tứ đừng trách tội vì đã mạo phạm. Tôi đúng là có mắt không chồng, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Tân Vinh từ nãy đến giờ nấp bên dưới gầm bàn tài xỉu cũng thất thần hoảng hồn khi đột nhiên thấy đội trưởng bảo an cúi đầu cung kính với Vũ xin tha tội. Lão Tứ của Bạch Hổ, hai thằng côn đồ ép mình và Giai Kỳ làm tay sai cho bọn chúng. Cũng tỏ ra vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy sợi dây chuyền mà Vũ ca đang đeo. Rốt cuộc thì Vũ ca là nhân vật có thân phận gì chứ? Sao ngay đến cả người của Thiên Môn cũng phải cúi đầu trước anh ấy như vậy? Lúc tới Thiên Môn cũng đã trôi qua hơn 2 tiếng đồng hồ mà mới chỉ đi từ tầng hầm lên đến tầng 1. Trong khi đó, thông tin Vũ nắm được về Giang Kỳ quá ít. Tất cả chỉ gói gọn trong một gã tên A Thụy. Hắn là người đã đưa Giang Kỳ đi đâu đến giờ vẫn chưa rõ. Không thể chần chừ mất thêm thời gian. Cách duy nhất lúc này chính là tìm ra kẻ đứng đầu Thiên Môn. Từ đó truy ra A Thụy và bắt hắn trao trả Giang Kỳ. Vũ gằn giọng. Bỏ qua chuyện ấy đi. Nói cho tao biết. Thằng A Thụy có ở đây không? Nếu có thì bây giờ nó đang ở đâu? A Duệ ngẩng mặt lên trả lời. Thưa Lão Tứ, A Thụy đúng là có ở đây. Trưa nay hắn ta có tới gặp, để gặp Lão Thạch và được Lão Thạch giữ lại dùng bữa trưa. Có lẽ bây giờ hắn vẫn đang ở trên tầng 6 hoặc tầng 7. Tao muốn lên trên đấy. Không mất một giây suy nghĩ, A Duệ gật đầu đồng ý đi luôn. Thái độ hoàn toàn khác so với bản nãy. Vâng thưa Lão Tứ, tôi sẽ dùng thẻ mở thang máy để làm mời Lão Tứ lên trên tầng 6. Còn tầng 7 là nơi Lão Thạch ở, không có lệnh hoặc không được phép, chúng tôi không được lên trên đó. Tầng 6 à? Cũng được, tới đó rồi tính tiếp. Đừng có giở trò với tao, nếu không tất cả chúng mày sẽ phải hối hận. Ánh mắt A Duệ khẽ biến sắc sau câu nói của Vũ. Hai bàn tay nắm lại trụ vào nhau, khẽ run lên, hắn cúi đầu và đáp. Mời Lạc Tứ theo tôi. Vũ quay đầu nhìn về phía bàn tài xử nơi Tân Vinh đang nấp, đoạn cất tiếng gọi. Tân Vinh, ra được rồi, chúng ta đi tiếp nào. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 34 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Vậy là đến tập phát sóng này thì Vũ đã phần nào khẳng định được một chút thân phận bí mật của mình cho người trong sòng bạc của Thiên Môn được biết. Nhưng mà họ vẫn còn rất nhiều những hoài nghi, họ không tin một cái người tuổi trẻ lại có tài cao đến như vậy. Và có thể đây là nội gián từ băng đảng khác đến để diệt trừ cái việc kinh doanh làm ăn của họ thì sao? Và mọi chuyện đầu đuôi rõ ràng như thế nào thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập phát sóng thứ 35 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và khung giờ phát sóng quen thuộc 21 giờ mỗi tối hàng ngày. Để nghe sớm được trước mỗi tập truyện thì mời quý vị chúng ta bấm đăng ký làm thành viên vàng của kênh YouTube Gác Chuyện. Với một khoản phí rất nhỏ thì quý vị và các bạn chúng ta có thể nghe trước và không gián đoạn. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.